Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, Living Twilight rời khỏi Twilight. Chiếc trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, bỏ lại phía sau tàn tích đang chìm của Twilight và quay đi khỏi những mặt trời đang mọc. Trôi nổi trên các dòng chảy, nó vượt qua chiến trường khủng khiếp và trốn thoát vào vùng nước trong lành. Dòng sông vĩ đại, Great River, chảy bên dưới họ. Đến giờ, cảnh tượng của thế giới luôn chuyển động vừa quen thuộc vừa bình yên. Sunny cảm thấy rằng trở về với thực tại, nơi mặt đất vững chắc và không chuyển động, sẽ là một trải nghiệm kỳ lạ. Không có sinh vật ác mộng, nightmare creature, nào trong khu vực của Twilight. Vì vậy họ có thể thư giãn trong vài ngày. Các thành viên của nhóm nghỉ ngơi và hồi phục, không làm bất cứ điều gì đặc biệt. Họ ngủ, ăn những bữa ăn ngon lành, và dành thời gian trong sự nhàn rỗi. Thậm chí sự hiện diện của Mordred cũng không làm giảm đi bầu không khí yên bình. Hắn không thiếu gì ngoài sự nhã nhặn và dễ chịu khi ở gần. Tất nhiên, hắn như vậy. Những con quái vật thật sự hiểu rõ hơn ai hết cách để tỏ ra cảm thông và thân thiện. Và Prince of Nothing, hoàng tử hư không, là một tồn tại độc nhất ngay cả giữa những con quái vật hiểm ác. Nhưng như vậy cũng được. Sunny không ngại chia sẻ con tàu với hắn. Miễn là Mordred còn là đồng minh, Chúa mới biết rằng nhóm cần mọi sự giúp đỡ có thể có trong ác mộng này. Đầy khủng khiếp và hoàn toàn vô lý. Bản thân Sunny không làm nhiều trong vài ngày đầu của hành trình qua dòng sông vĩ đại. Cậu ngủ nhiều hơn, dành chút thời gian ngắm nhìn bầu trời và trò chuyện với Kai, mô tả chi tiết những sự kiện đã qua của ác mộng. Tháng mà cậu đã trải qua với Nephis trên xác của Black Turtle. Rùa đen, trận chiến với Azure Serpent, xà ngọc lam, cuộc gặp gỡ với Ernang và chuyến thăm Whip. Kẻ dệt, đầy u sầu, cuộc hành trình đến Fallen Grace, ân sủng xa ngã, và cuộc tái ngộ với Cassie, trận chiến chống lại Sibo Uế. Những tháng ngày kinh hoàng mà họ đã trải qua trên đảo Alethaya, và cuộc thoát khỏi đó. Trong quá trình đó, Sunny cũng nói về nhiều bí ẩn mà họ đã giải quyết và những tiết lộ đáng kinh ngạc mà họ đã nhận. Được trong lăng mộ của Ariel. Nhìn lại, cậu thực sự đã học được rất nhiều ở đây, cả về quá khứ lẫn hiện tại, và về bản thân cậu. Kai là khán giả hoàn hảo cho những câu chuyện đầy kỳ tích của cậu. Chia sẻ những trải nghiệm của mình với bạn bè giúp xoa dịu trái tim đầy mâu thuẫn của Sunny một chút. Cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn, sau khi chịu đựng quá nhiều ở Nam Cực và trên dòng sông vĩ đại. Làm sao cậu có thể được? Nhưng ít nhất, cậu đã trở lại với tinh thần thường ngày của mình. Gần như, vẫn còn vấn đề về những gì đã xảy ra vào cuối Twilight để giải quyết. Nếu có cách để giải quyết điều đó, Sunny cảm thấy rằng ít nhất cậu nợ chính mình một cuộc trò chuyện với Nephis. Dù có vô ích hay không, nhưng với việc Nephis đang ở trong trạng thái lạnh lùng kỳ lạ đó, nói chuyện với cô về những vấn đề cảm xúc sâu sắc không phải là một ý tưởng tốt. Cô ấy ít nhất đang dần hồi phục. Vì vậy, Sunny quyết định chờ đến khi cô quay lại trạng thái bình thường trước khi đề cập đến vấn đề này. Với điều đó, không còn gì để cậu làm nữa. Cuối cùng, trên Breaker đã rời xa khỏi Twilight. Họ vẫn đang được tắm mình trong ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh bất tận. Nhưng vùng nước mà con tàu duyên dáng đang can đảm đối mặt đã thay đổi không thể nhận thấy được. Họ lại bị bao quanh bởi nguy hiểm. Từ đây trở đi, sẽ có những nỗi kinh hoàng vô kể ẩn nấp dưới làn sóng. Bầu trời rạng rỡ lại sẽ chứa đựng những sinh vật ghê tởm đáng sợ. Và vì vậy, các thành viên của nhóm sẽ phải duy trì cảnh giác mọi lúc, sẵn sàng chiến đấu vì mạng sống của mình. Bầu không khí trên Breaker thay đổi tinh tế. Mặc dù vậy, kỳ lạ là Sunny không quá lo lắng. Có lẽ đó là sự kiêu ngạo. nhưng khi nhìn vào 7 người tụ họp trên con tàu duyên dáng, cậu cảm thấy tự tin vào cơ hội ít nhất là đến được vớt mà không hề hấn gì. Có bao giờ tồn tại một nhóm master, bậc thầy, nào nguy hiểm hơn thế? Chắc chắn là không. Kai và Effie là những cựu binh của cả Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và chiến dịch Nam Cực, với vô số chiến công phi thường. Soul Reaper Z, kẻ đoạt hồn Z, là một trong những cá nhân đáng sợ nhất thế giới, với thậm chí các Zen, thánh nhân, cũng phải cảnh giác trước lưỡi kiếm hiểm ác của cô ấy. Cassie là người có tính sát thương không thể đánh giá bằng các phương tiện thông thường. Và rồi còn có Sunny, Nephis và Mordred, ba người sở hữu khía cạnh thần thánh, Divine Aspect, chưa từng có trong lịch sử. Sức mạnh cá nhân của họ đã vượt xa khả năng mà một Master được cho là có thể đạt được. Và khi kết hợp lại, nếu có gì, Sunny nên lo lắng cho kẻ thù của họ hơn. Nói về Mordred, Sunny đã muốn tránh xa hắn hoàn toàn. Nhưng việc có quyền truy cập vào kho tri thức mà Prince of Nothing, hoàng tử hư không, sở hữu quá hấp dẫn. Dù sao thì, tên khốn đó nói dối dễ như thở, nên bất cứ điều gì hắn nói cũng phải xem xét một cách cẩn trọng. Thực tế, như một nguyên tắc chung, không gì Mordred nói có thể được tin tưởng, nhưng Sunny vẫn muốn hỏi hắn vài câu. Đặc biệt là những câu hỏi mà gần như không ai khác có thể trả lời. Mordred thường được nhìn thấy ở mũi của Chain Breaker, nơi Sen đứng gác với cung chiến Morgan. Morgan Warbow, trong tay cô ấy, hắn dường như rất quan tâm đến chiến binh đá duyên dáng. Hoặc có thể là cây cung mà cô ấy đang giữ. Dù sao đi nữa, hắn thường có mặt ở đó. Sunny rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc dưới tán cây thiêng, đi ngang qua thuyền buồm của Ernang và tiến về phía Prince of Nothing. Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Mordred ngước lên. À, Sunlys, thật là một bất ngờ thú vị. Ngươi muốn gì? Sunny nhìn hắn một lúc, rồi thở dài và triệu hồi ghế bóng tối. Xe đầu tre, nhìn thấy nó, Mordred nhướng mày. Như thể nhớ lại điều gì đó không vui vẻ. Ồ không, ngồi xuống. Sunny giữ im lặng một chút, rồi nói với giọng điềm tĩnh. Ừ, ta muốn gì đó, chỉ là trò chuyện một chút thôi. Cậu liếc nhìn Mordred và hỏi, cố gắng giữ giọng không chứa sự thù địch. Vậy, Ravenheart, trái tim quả, đối xử với ngươi thế nào? Prince of Nothing nhìn cậu với vẻ tò mò. À, người biết đấy, thời tiết không tốt lắm, nhưng con người thì thật sự quyến rũ. À, người đã gặp Seisan và Beastmaster, kẻ thuần hóa dã thú. Rồi, nên người chắc có một ý niệm, như thể tôi đang sống trong một vườn hoa vậy. Sunny mỉm cười, gật đầu và hỏi thân thiện. Ta hiểu rồi, vậy Sovereign, bá chủ, đang làm gì? Họ thực sự sẽ từ bỏ thế giới tỉnh thức sao? Ngoặc kép, hết chương.